Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Nam Mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 1 tháng 11 năm 2009. Hôm nay chúng ta cũng làm lễ vía Quan Thế Âm. Dường như tôi có duyên rất lớn với chùa Văn Thù nha. Cứ mỗi lần vía Quan Âm thì tôi đều có mặt, và một năm 3 lần lễ vía, dường như tối thiểu cũng có 2 lần có mặt ở nơi đây. Rồi có một lần tình cờ tôi đến chùa Phật Tổ. Lần đó thì thầy trụ trì đi vắng, và sáng hôm đó thì thầy nhờ tôi ra coi chừng giùm, chú nguyện giùm các vị Phật tử người ta dựng tượng Quan Thế Âm. Và các vị thử hình dung cái tượng Quan Âm ở Phật Tổ nặng chứ đâu phải nhẹ. Và người ta mướn mấy anh Mỹ, Mễ tới họ câu tượng Quan Âm họ đặt lên. Và họ đặt khơi khơi vậy thôi. Họ dùng cái xe cần cẩu họ nâng ngài lên, rồi họ cưa dưới chân đế để họ đặt cái tượng ngài lên. Và 2-3 anh đứng dịnh dịnh, mình ruột gan mình lên hết. Thưa các vị, tại vì tượng nặng lắm và có sự cố gì ngã ra thì thưa các vị đổ nợ, người ta sẽ nói là Quan Thế Âm đè chết thiên hạ. Mình rất là sợ. Và thưa, mình chắp tay mình niệm Quan Âm rất là chí thành, ngưỡng cầu hồng ân gia hộ cho ngài, ngài đừng có ngã lăn qua. Và ai mà lường được, thưa các vị, nó dùng cái cần cẩu mà chỉ có thay vì nó đưa 2 cái chấu hai bên để nâng ngài thì nó đưa 1 cái thôi, còn 1 cái nó bỏ ra ngoài. Các vị hình dung là nó lắc lư lắc lưỡng như thế. Và dưới này thì nó thọc cưa để nó cưa cái chân đế. Và người ta như thế thì người ta phải buộc dây, người ta đứng từ xa người ta kéo mới có lực. Còn đằng này không, ảnh leo lên chỗ cái bệ cao, hai anh dính hai bên thì thôi, coi như cái chuyện trò chơi. Ôi thưa các vị, là mình rất là kinh sợ. Và cái chuyện rủi ro nó xảy ra thì các vị hình dung là công ty nó đến, cảnh sát nó đến, bảo hiểm nó sẽ thừa kiện đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Thế thì thưa các vị, là Bồ Tát linh thánh đâu không thấy, nhưng mà Bồ Tát đã làm hại chết người thế đó thì nó rất là phiền cho cộng đồng người Việt của chúng ta, có phải vậy không? Thế mà mọi việc rất là bình yên, đi ngang qua nhẹ nhàng, ngài đứng yên bình cho tới năm nay. Và mỗi lần tôi đến Phật Tổ thì cái việc đầu tiên tôi đi ngang vô là tôi xá Quan Thế Âm, và tôi cứ nhớ cái chuyện năm xưa lúc dựng tượng ngài. Dĩ nhiên là chùa Văn Thù này lúc mà thầy trụ trì thượng tượng Quan Âm thì không có tôi. Sau đó thì lễ an vị dường như cũng có tôi. Và nghiệm ra thưa các vị, dường như cuộc đời tôi có duyên rất là lớn với Bồ Tát Quan Thế Âm. Tôi ở chùa cũng tên chùa Quan Thế Âm. Và rồi duyên lành đó là chùa này những lần trùng tu đưa ngài từ ở dưới bệ thấp lên bệ cao cũng có tôi. Rồi làm cái đài Quan Thế Âm che chắn cho ngài khỏi gió mưa cũng có tôi. Và trước khi hai vị tiền nhiệm trụ trì theo Phật ra đi, tôi hỏi chứ hai sư bà có tâm nguyện gì muốn tôi làm, tôi xin làm hết sức mình. Các vị nói cái niềm mơ ước của chúng con đó là làm được cái đài Quan Thế Âm. Tượng Quan Thế Âm ở chùa tôi thưa các vị không cao lắm, chừng hơn 1 thước 6 thôi. Và ngài đứng trên bệ sen, ngài đầu tiên khi chùa có mặt thì thỉnh ngài đứng trên cái thùng phi thôi, chứ không có bệ, không có gì cả. Rồi sau đó lần lần xây cái bệ thấp, lần lần đưa ngài lên cao. Và cho tới hôm nay thì qua 40-50 năm, vẫn cứ tưởng như thế. Và khi nghe lời di chúc của các vị tiền nhiệm trụ trì thì thưa các vị, tôi làm hoàn thiện bản nguyện của các vị tiền bối là làm được cái đài Quan Thế Âm. Và thưa các Phật tử, là hầu như những người Phật tử Việt Nam đối với niềm tin Quan Thế Âm rất là vững chắc như kim cương bất hoại. Có một hôm tôi đi xe, trên chuyến xe chở tôi đi dạy học, một anh Phật tử kể chuyện lại. Anh nói: thưa thầy, trên cái đoạn đường vượt biên của con, thầy cứ hình dung là tàu bị sự cố, đi lạc đường, máy móc hư, trôi bập bềnh thôi, và nước thì hết. Cái số nước còn lại nó ít đến nỗi là ông chủ tàu phải rót ra từng nắp thùng á. Khác lắm thì ông cho một nắp nước thôi. Và khi tình trạng nước hết thì người ta không biết phải làm sao. Chủ tàu đã xin các vị quỳ xuống cầu Quan Thế Âm. Và trời nắng chang chang giữa trùng dương như thế, ấy vậy mà bằng lòng chí thành của cả Phật tử trên tàu. Thưa các vị, là chiều hôm đó mây đen tự nhiên kéo đến và mưa xuống xối xả. Người ta đem những cái tấm ni lông, tấm bông xô trên tàu hứng, và thế là có được cái lượng nước cần thiết để cho các vị kia trôi bồng bềnh. Và tới chừng may mắn là có một chiếc tàu vớt kéo vô tới đảo, dường như đảo Ga Lăng hay đảo Phi Đông rồi đó, tôi không nhớ. Tới nơi thì khi đoàn người vượt biên vừa đổ bộ được lên đảo thì tối hôm đó liền tức khắc là mây sấm đùng đùng bủa giăng. Có một chiếc tàu vượt biên thứ hai trên đảo nhìn ra thấy thấp thoáng xa, chừng khoảng một cây số thôi. Ấy vậy mà gió cuồn cuộn nổi lên, chiếc tàu đó dần dần xa dần xa dần, và cuối cùng bị nhận chìm. Và thưa các vị, nếu các vị đã từng đi ngang qua Thái Bình Dương để đến được vùng đất này, hoặc các vị đã từng tiếp xúc với rất nhiều người đi ngang qua vùng biển, thì các vị nghe rất là nhiều chuyện hải hùng xảy ra trên biển khơi. Và thưa các vị, máu xương của người Việt bỏ trên biển Đông rất là nhiều để có được những ngày như hôm nay. Ta đánh đổi bằng sinh mạng của mình, và có thể nói là những người còn sống ở đây là những hạt gạo ở trên sàn, và những hạt mà mẹ vụng, không đủ sức, không đủ phước lành che chở, hay là không đủ duyên mai, thưa các vị, đều lọt ở ngoài biển khơi cả. Đó là điều thứ nhất để xác định rằng, thưa các vị, từ những ngày đầu vào năm 70, những cái chuyến xà lan từ Quảng Trị, từ Huế đi vô Vũng Tàu, Sài Gòn, cái sự chết chóc của người Việt trải đầy mà biển Đông. Rồi sau năm 75 cho tới bây giờ, người ta tổng số lại, thưa các vị, người đến được bến bờ như hôm nay không mấy người cả. Cái chết nhiều lắm lận. Đó là lâu lâu mình nghe một vài người nói về những chuyến hành trình và kể về một ít chuyện linh nghiệm vô vàng của Bồ Tát Quan Thế Âm thị hiện trong cõi nhân gian. Thế cho nên, thưa đại chúng, là tôi cứ đến một cái chùa nào dù lạ hay quen mà tôi thấy tượng Quan Âm ở ngoài lộ thiên là tôi, một là xá, nếu không có điều kiện đảnh lễ, hai là tôi đảnh lễ thôi. Và tôi cũng có thói quen đó là bước chân lên xe niệm Quan Âm, bước chân xuống xe sửa soạn vô chùa niệm Quan Âm. Và dĩ nhiên ai cũng biết là mình tu thiền rất lâu, thế nhưng mà cái niềm tin của mình đối với Bồ Tát Quan Thế Âm là một niềm tin kiên cố như kim cương bất hoại. Và tôi nghĩ bản thân tôi là như thế, rồi các Phật tử tôi nghĩ chắc cũng giống như tôi thôi. Và chúng ta hãy tập cho mình một cái tánh, một cái tính cách rất là Phật tử. Đó là mỗi lần đến chùa gặp tượng Quan Âm, chúng ta cung kính, chúng ta đảnh lễ ngài. Nếu các vị nhớ lại là đường Huyền Trang Tam Tạng đó, lúc đi thỉnh kinh qua đường dài mịt mù, băng qua sa mạc đến những quốc gia xa xôi có nhiều chướng nạn, nhiều yêu ma, thế nhưng mà ngài phát nguyện một điều đặc biệt là nơi nào có tháp thì ta quét tháp, nơi nào có chùa thì ta vô chùa, quét chùa và lễ Phật. Và bao nhiêu lần bị nạn tai, thế nhưng mà không bỏ cái bệnh đó. tức là gặp tháp là phải lên quét tháp thôi. Có những cái tháp mà ma nó ở, thế mà đường tâm tạng ta vẫn cứ lên quét tháp. Rồi cuối cùng Tề Thiên phàn nàn, nói sư phụ à, từ xa con có thấy yêu khí hiện đầy trên tháp, đã nói rằng sư phụ đừng có lên quét tháp, thế mà sư phụ cứ lên, con cứu mệt quá đi. Tâm tạng nói, con à, con đâu có biết bản nguyện của thầy là nơi nào có chùa thì lễ Phật, nơi nào có tháp thì quét tháp, cúng dường xá lợi Như Lai. Và thưa các vị, hiện tại thì không có một cái chùa tháp nào có yêu ma quỷ quái giống như là đường Huyền Trang đi thỉnh kinh cả. Cho nên điều đầu tiên mình gửi đến các Phật tử đó là làm thế nào các vị tập được cái tính cách đến chùa gặp tượng Quan Âm Lộ Thiên, thì chúng ta cung kính đảnh lễ ngài, vô chùa việc làm đầu tiên đó là chúng ta lễ Phật. Không cần nhiều, các vị cung kính trước thập phương chư Như Lai lại ba lại, xong rồi hàng nguyên câu chuyện, xong rồi làm bất cứ việc chi đều được cả, ở chùa nào cũng thế. Và xin hỏi với nhau là có cái chùa Việt Nam nào không thờ Quan Âm không? Thưa không. Có cái chùa nào không thờ Đức Bổn Sư không? Thưa không. Thế thì cái điều Phật tử nên làm căn bản nhất là cứ mỗi lần các vị đến chùa thì các vị lễ Phật xá Bồ Tát Quan Thế Âm. Điều này rất là cần. Điều này nó thể hiện cái tính cách rất là đẹp đẽ của người Phật tử, và thể hiện cái tính cách rất là lành tác động vào tâm thức của con em chúng ta. Nó nhìn bố mẹ nó, nhìn ông bà nó, sao tự hào là Phật tử 10 năm 20 năm mà tới chùa thấy Phật đứng ngó giống như cái ngón cái tượng xi măng, thế thì không có tạo được cái ấn tượng đẹp đẽ, truyền đạt được cái ý niệm đạo đức trong tâm thức của các cháu. Cho nên các Phật tử hãy thực tập cái hạnh căn bản của người Phật tử thôi, là đến chùa là lại Phật, gặp tượng Quan Âm thì cung kính đảnh lễ ngài. Đó là điều thứ nhất mình trao tặng cho các vị cái món quà đầu tiên nhân ngày lễ vía Quan Thế Âm. Thưa các Phật tử, là điều thứ hai mình muốn chia sẻ cùng các vị đó là có vài câu trong kinh Phổ Môn rất hay. Cái câu trong đoạn thi kệ cuối tổng kết kinh Phổ Môn có 4 câu thôi, mình quên câu chữ Hán nhưng mà câu chữ Việt dịch ra là thế này: lòng bi răng như sấm, ý từ diệu dường mây, tuôn cam lồ pháp vũ, dứt trừ lửa phiền não. Đại khái là như vậy, tức là lòng từ bi của ngài vang rền như sấm trên bầu trời, và cái lòng yêu thương của ngài mênh mông bao trùm và mưa xuống giữa nhân gian này như đám mây lạnh mưa cam lộ. Cái công năng bầu nhiệm của Đức Quan Thế Âm là dập tắt lửa phiền não trong tâm thức của mọi chúng sinh trên thần gian này. Và những câu này thưa các vị rất là hay. Và cái điều đầu tiên để chúng ta chia sẻ về điều này đó là có hai Quan Thế Âm có mặt trong nhân gian. Quan Thế Âm bên ngoài như các vị thấy đó là hình tượng Quan Thế Âm. Còn một Quan Thế Âm nữa ẩn khuất ở đâu các vị biết không? Ẩn khuất nơi tâm của các vị, nơi trái tim của các vị. Và thông thường thì nếu bên trong các vị không có Quan Thế Âm, thế thì bên ngoài Quan Âm không hiện. Quan Âm bên ngoài tức là thần lực của Quan Âm, sức gia trì của Bồ Tát Quan Thế Âm, hay là sự linh nghiệm của Bồ Tát Quan Thế Âm có mặt, là do vì trong trái tim của các vị Đức Quan Âm của các vị mở ra, hay là cái tiếng kêu của các vị đối với nỗi sầu khổ bất an, hay là hoạn quả đau thương từ trong trái tim của các vị khởi lên chí thành, thì Quan Âm bên ngoài ứng hiện. Mình mà đợi tới lúc qua sông sắp chìm đò rồi mình mới niệm Quan Âm thì lúc đó Quan Âm chạy tới đâu có kịp. Cho nên thông thường lúc bình thường các vị phải làm cho Đức Quan Âm của các vị mở ra, trong lòng của các vị có Đức Quan Âm trực sẵn, thế thì tới lúc các vị cần năng lượng Quan Âm lành bên ngoài mới đến tiếp cứu các vị, giải trừ phiền não cho các vị, độ các vị vượt thoát khỏi nạn tai. Cho nên hai điều chúng ta nên nhìn cho kỹ Điều thứ nhất là mình phải làm thế nào mở được tâm thức của mình để cho Quan Âm có mặt. Thì Quan Âm bên ngoài, tự nhiên các vị không cần mời gọi, mà Quan Âm cũng đến với các vị. Và thế nào là Quan Âm bên trong trái tim của các vị? Thưa đại chúng, cái điều dễ cảm nhận là trong bất cứ một tâm hồn nào, dù đó là một kẻ cướp, dù đó là một tên sát nhân ghê gớm, thế nhưng mà trong đáy lòng của họ, trong đáy lòng của những người kia đều có cái đặc tính rất là nhân ái. Có điều chưa đúng cơ hội, chưa gặp cái điều kiện khơi mở, cho nên người kia biểu hiện ở bề mặt giống chừng như khó thương. Nhưng mà ai biết đâu rằng tận trong thâm sâu của hắn, tận trong tâm thức của hắn, có cái hạt mầm yêu thương nó ngủ ngầm, chỉ cần khơi lên, mở ra, thì hạt mầm yêu thương đó tự nhiên nở rộ trong trái tim của họ. Và không một người nào trên nhân gian này mà không có cái chủng tử lành hay là có cái hạt giống yêu thương trong lòng họ cả. Có điều chúng ta đôi khi nhìn người, ta nhìn mặt hiện tượng, ta nhìn những cái điểm rất khó ưa của họ, mà ta quên rằng trong đáy lòng của mỗi con người, tức là mỗi chúng sinh trên hành tinh này, đều có một vị Phật, đều có Bồ Tát Quan Thế Âm. Và mình làm thế nào? Mình mở được Quan Âm trong tự tâm của mình trước, rồi cái năng lực của Quan Âm tự tâm của mình sẽ đánh động vào những đức Quan Âm nơi người thân của mình, nơi chung quanh đời sống của chúng ta. Và xa hơn là khi các vị làm cho Quan Âm trong trái tim các vị mà mở ra, thế thì năng lượng lành của Quan Âm Bồ Tát bên ngoài sẽ đến với các vị rất là dễ và hiển hiện ra rất là rõ ràng. Ví dụ như mình đi ngang qua trùng dương, nạn tai sắp đến với mình, cái chết đến với mình, lúc đó thì tâm thức của các vị hướng về Quan Âm là hướng về một cách giả vờ hay là hướng về thiệt? Hướng thiệt chứ. Lúc đó sợ chết quá cho nên lòng mình có bao nhiêu năng lượng đều mở ra hướng về Quan Âm cả. Thế rồi cái lúc bình thường này, mình có niệm Quan Âm mình niệm thiệt hay là niệm một cách vội vội cho qua? Niệm vội vội cho qua thôi. Tại vì sao? Này chuyện ăn chuyện mặc, này chuyện tiền bill tiền bọng, lo lắng bao nhiêu thứ, thì giờ đâu mà rảnh đó mà ngồi hướng hết tâm về niệm Quan Âm. Thế cho nên những cái lúc mà chúng ta gặp cái chuyện tử sinh nó đến với mình á, mình niệm hết sức là chí thành. Lúc bình thường thì mình không có niệm Quan Âm một cách chí thành giống như là mình gặp nạn tai đâu. Do vậy, thưa các vị, cái sự hiển linh Quan Âm đến với các vị tùy theo tâm thức của các vị chí thành đến độ nào thì Quan Âm hiện ra đến độ ấy. Và chí thành có nghĩa là gì? Có nghĩa là lòng mình mở ra trọn vẹn, hướng về Quan Âm trọn vẹn. Khi các vị hướng về một điều gì, cái điều tất nhiên đó là tâm thức của các vị nó đầy cái năng lượng thiện lành. Ví dụ các vị hướng về cái giận để giận người kia, thì điều gì có mặt nơi tâm thức các vị? Lòng tràn ngập cái giận. Các vị hướng về người nào đó mà các vị ghét, thì lòng các vị có cái gì trong đó? Tràn ngập cái ý niệm ghét. Rồi các vị hướng về Bồ Tát, hướng về Đức Thế Tôn, các vị đảnh lễ, các vị chí thành, các vị niệm danh hiệu Ngài, thì lòng các vị có cái gì bên trong? Tràn ngập cái năng lượng kính trọng, tri ân, thành kính, đảnh lễ và cầu nguyện. Thế thì năng lượng tâm mình hướng về cái gì thì nó phát ra tín hiệu của một cái ý định như vậy. Do vậy, điều đầu tiên đó là khi mình phát tâm hướng về điều gì thì điều đó nó có khả năng chiêu cảm cùng một tần số bên ngoài đến với các vị. Khi mình hướng tâm về Quan Âm, mình niệm chí thành, thì cái tần số rung động của tâm thức các vị đủ lành, đủ thiện thì chiêu cảm được năng lượng lành của thập phương chư Bồ Tát, chư Thiên, Long Thần hay là những vị thiện thần bên cạnh chúng ta đến yểm trợ đời sống chúng ta. Đôi khi mình niệm mình thấy chừng như không có linh, rồi mình đổ thừa Bồ Tát không có linh, nhưng mà thú thật là do vì tâm các vị chưa mở ra, năng lượng lành từ trái tim của các vị không phát sóng, cho nên không bắt được cái độ rung cảm hay là bắt được cái tần số bên ngoài đáp ứng lại tần số bên trong của các vị. Thế cho nên cái điều đầu tiên, thưa các vị phải có niềm tin nơi Bồ Tát của chính các vị, tức là nơi tâm niệm lành của các vị Bằng mình niệm mà không khởi phát được tâm niệm lành trong trái tim mình thì Bồ Tát bên ngoài sẽ là Bồ Tát xi măng dưới đá chứ không phải Bồ Tát thiệt. Còn các vị mà niệm thiệt thì Bồ Tát bên ngoài đó là Bồ Tát thiệt, ứng nghiệm với những cái điều chí thành mong ước của chúng ta. Và thông thường thì Phật tử chúng ta thờ kính Phật, thờ kính Bồ Tát, mình có coi đó là vị Phật thiệt hay là vị Phật bằng xi măng, bằng thạch cao, bằng tượng giấy. Có khi mình thờ Ngài, đôi khi cũng chí thành thắp hương từng đêm, nhưng mà tâm thức của Phật tử có khi một nhớ mà mười quên, cứ nghĩ đó là vị Phật bằng giấy thôi, tượng Phật bằng xi măng thôi. Và thưa các vị, nghĩ như thế nào thì sự linh đứng của Bồ Tát bên ngoài như thế ấy. Các vị nghĩ đó là Đức Thế Tôn thật đang ở trong nhà của các vị, ban năng lượng lành các vị, thì đó là Đức Thế Tôn thật. Còn các vị nghĩ đây là tượng bằng xi măng, thế thì đó là tượng bằng xi măng thôi, không có thêm cái gì cả. Cho nên tùy tâm của các vị mà cảm ứng được Bồ Tát Quan Âm hay không. Tầng thứ nhất mình giải thích đó là tùy tâm của ta, lòng chí thành của ta, sự thao thức của ta, trái tim ta mở ra, Đức Quan Âm có mặt trong ta thì Quan Âm bên ngoài cảm ứng. Đó là tầng thứ nhất. Tầng thứ hai sâu hơn nữa, không có nghĩa là mình mở lòng ra bằng cái niệm chí thành thôi, mà cái điều cần phải làm là làm cho trái tim mình thấm đẫm cái phẩm chất Quan Âm. Quan Âm có hai phẩm chất, một là từ bi, hai là trí tuệ. Khi nào các vị mở được trái tim ra mà tràn đầy cái phẩm chất Quan Âm bên trong thì đúng là Quan Âm bên trong của các vị hiển hiện thiệt. Ví dụ thế này thì các vị thấy điều này nó rất là cần. Ví dụ như tôi chỉ mặc cái áo thầy tu, tôi mở miệng ra tôi niệm A Di Đà Phật, ngoài cái đó ra tự bên trong tôi không có cái gì chất liệu thầy tu hết, thế thì người ta gọi đó là ông thầy tu thiệt hay ông thầy tu giả? Thầy tu giả, phải không? Tại sao? Thưa các vị, cái bộ y này bỏ ra vài trăm ngàn bạc Việt Nam mai được. Cái đầu cạo tóc này, thưa các vị, mua lưỡi dao lam về cạo được, khó khăn gì đâu. Rồi nếu giỏi hơn một chút nữa, bắt chước cho giống ông thầy tu đi đứng thì tôi chỉ cần chừng một ngày tôi bắt chước giống y. Thế thì những cái điều đó là những cái điều bên ngoài rất dễ làm, nhưng mà chưa thể gọi là một ông thầy tu. Tại sao? Nếu thân ông bắt chước mà tâm ông không có phẩm chất tu, thế thì người ta gọi đó là ông thầy tu giả dối. Có phải vậy không? Nếu các vị chỉ mở lòng ra, chỉ nói là Bồ Tát bên trong tôi có thiệt, thế nhưng mà các vị chưa làm cho phẩm chất từ bi trong trái tim của các vị có mặt, thì các vị nói đùa thôi chứ làm gì có Bồ Tát Quan Âm trong các vị đâu. Thế cho nên cái điều thứ hai rất cần đó là gì? Các vị phải làm hiển lộ Bồ Tát bên trong của các vị bằng hai đặc tính, một là từ bi, hai là có trí tuệ. Và cái điều chúng ta đi vô đó là từ bi nơi trái tim ta. Trái tim mình có từ bi chưa? Hay là cái từ gần gũi đời thường nhất là trái tim của mình có đủ phẩm chất thương yêu chưa? Và phẩm chất thương yêu này nó phải được hiển hiện từ sáng tới tối, từ tối tới sáng, chứ không phải một chút buồn, một chút giận là lâu lâu mới làm bộ từ bi chừng vài ba phút, rồi sau đó thì tràn ngập buồn thì không phải Quan Âm rồi, không phải thầy tu thiệt rồi. Thầy tu thiệt thì thầy tu từ cái y cái áo cho tới bên trong, nói năng hành xử đứng đi, thậm chí cả sự suy nghĩ nữa, người ta mới gọi đó là ông thầy tu thiệt. Bằng không thì thưa các vị, mình khoác cái áo nhưng mình nói năng ra thì không có giống gì ông thầy tu cả, thì ai gọi đó là ông thầy tu đâu. Và Bồ Tát Quan Âm cũng thế. Thưa đại chúng, là nếu các vị chỉ mời được cái sự yêu thương có mặt một ngày 15 phút thôi, còn bao nhiêu cái thì giờ còn lại, tâm thức của các vị nó tràn đầy giận hờn, phiền muộn, bất an, thế thì Quan Âm chạy mất tiêu, chứ Quan Âm không có mặt trong tâm thức các vị. Cho nên Quan Âm bên trong có mặt để mời gọi năng lượng lành Quan Âm bên ngoài đến với các vị, thì các vị phải làm cho đức tính từ bi có mặt một ngày bao nhiêu tiếng đồng hồ đây? Bao nhiêu tiếng đây? Tối thiểu là 12 tiếng đồng hồ. Tức là từ lúc các vị vừa thức cho tới lúc các vị ngủ, cái năng lượng lành nó phải đến trong trái tim của các vị thì các vị không cần cầu khẩn gì cả, Quan Âm tự nhiên hiển hiện xuống và cứu các vị. Các vị tưởng y y chí tưởng thực thực lai, tức là nghĩ đến làm giàu thì của tiền nó đến, nghĩ đến sự may mắn thì sự may mắn nó đến, nghĩ tới cái chuyện hết khổ đau thì khổ đau tự nhiên hết. Cái này rất là thật thôi à. Ta như thế nào thì chiêu cảm nghiệp lành bên ngoài đến với ta như thế ấy. Đời sống chúng ta nó đều đi theo cái nền nhân quả như vậy. Và thưa các Phật tử, sở dĩ mình tu hành rất là lâu, mình niệm Phật, niệm Bồ Tát cũng khá nhiều, cũng mỏi miệng, cũng đủ mỏi miệng rồi, ấy vậy Bồ Tát không linh là tại vì mình chưa làm những Bồ Tát trong trái tim mình có mặt thực sự. Thế cho nên cái điều cản nhất là các vị mời được năng lượng lành của các vị đến trong trái tim một ngày liên tục không thiếu vắng, thì các vị làm cho đời sống các vị thấm đẫm hương vị từ bi của Bồ Tát có mặt trong đời sống các vị. Và đôi khi trong cuộc sống đời thường mình tu tập, nhưng mà cái chuyện cạn nhất là rải năng lượng lành để thương yêu chính mình chưa làm, chứ đừng nói chi cái chuyện thương yêu người kia. Các vị đã thương yêu mình đủ chưa? Tưởng chừng như mình thương mình lắm, nhưng mà thực tế thì có khi mình không thương mình lắm đâu. Mình tàn phá mình, hủy hoại mình, thù ghét mình nữa. Thế nào là tàn phá mình? Mình giận đó là cách mình tàn phá mình. Mình khởi tâm ganh tị với người khác là tàn phá mình. Mình lôi những cái buồn, cái giận, cái bất an, sầu muộn từ năm nẫm năm xưa trong lòng mình ra để hành hạ mình, giày dò mình, làm cho mình mất ăn mất ngủ, đó là cách mình tàn phá mình. Trong khi đời sống, thưa các vị, người thông minh thì họ biết cách làm cho đời sống họ nó tràn đầy năng lượng của niềm vui. Và niềm vui nó đến trong trái tim của các vị, nó chứng tỏ một điều là có sự có mặt của Bồ Tát Quan Thế Âm trong lòng các vị. Có một ông già kia 90 tuổi rồi, mỗi sáng thức giấc ông đều chải đầu đàng hoàng, sửa soạn mặt mày đàng hoàng, mặc áo sơ mi trắng đẹp đàng hoàng, thắt cà vạt, mặc áo, mặc quần rất là trang nghiêm. Thế nhưng mà ông lại là người mù. Người ta ngạc nhiên không biết ông làm như thế để làm gì. Nhưng mà điều nó sẽ đến với ông đó là một hôm vợ ông mất. Và người ta đến, người ta bảo cho ông biết rằng do vì ông không phải là người có gia đình nữa, ông bây giờ là một người độc thân, cho nên ông không được quyền ở trong cái căn nhà này nữa. Chính phủ dời ông đến một căn phòng khác. Và khi dẫn ông đến một căn phòng khác, trong lúc chờ đợi lên thang máy đi lên tầng lầu, cô y tá bảo trợ cho ông, giải thích cho ông biết là trong căn phòng của ông bây giờ nó rất là hẹp, bàn ghế hay còn ngổn ngang, và cái sinh hoạt ông bây giờ sẽ rất là khó khăn, cái điều kiện sống ông bây giờ nó không giống như ngày xưa. Và cô phải dẫn giải mọi điều để cho cái ông già mù này có thể hình dung được căn phòng của ông bây giờ nó như thế nào, để ông đừng thất vọng. Thế nhưng mà điều ngạc nhiên đó là ông nghe cái ông cười rất là tươi. Ông nói là tôi nghĩ là tôi rất thích căn phòng cô vừa nói. Cô kia ngạc nhiên nói là thưa cụ, cụ chưa thấy, cụ chưa biết, cụ có thể nghe tôi nói thế mà cụ làm thế nào? Cụ nói một câu là tôi sẽ rất thích. Ông nói cái chuyện căn phòng nó không quan trọng, mà cái chuyện quan trọng là tôi thích hay không thích. Và thưa cô, mọi việc phát sinh từ tôi chứ không phải từ cái điều kiện bên ngoài. Ví như tôi có đôi mắt sáng, tôi có thể nhìn ngắm mọi thứ. Đằng này con mắt tôi nó đã mù từ lâu rồi, và tôi có một cái thói quen, đó là mỗi ngày khi tôi vừa thức giấc, đang còn nằm trên giường thôi, thì tôi tự nhủ lòng tôi một câu thế này. Tôi nói là anh được may mắn vô cùng, anh có một ngày để sống. Và từ cái nhắn nhủ đầu tiên đó thì tôi cảm thấy tôi rất là hạnh phúc. Tôi không nhìn thấy cái sự khiếm khuyết đời sống đó là tôi bị mù nữa, mà tôi thấy là được sống một ngày là niềm vui lớn với tôi. Và cái câu kết luận của tôi nói cho cô biết đó là tuổi già như một trương mục để trong ngân hàng, người ta có quyền rút nó ra để xài từng ngày. Nếu là thông minh thì anh biết rút nó ra, vàng bạc châu báu. Nếu anh vụng về thì không có cái gì trong trương mục ngân hàng để anh rút cả. Có thể người đó vụng về hơn nữa thì tuổi già của họ, họ rút những ngăn kéo toàn là những cái bất hạnh phiền não của đời người. Nếu mà thông minh á, thì người ta có quyền rút nó ra ngay trong đời sống này mỗi ngày bằng niềm vui để làm cho đời sống họ tràn đầy hạnh phúc. Mà nếu vụng về thì mỗi ngày họ mở hộc tủ ra, họ rút ra trong ngăn kéo của họ cái sự thù hận, bất an, chán ghét. Và thưa các vị, mình thử hình dung là nếu mà mình như cái ông già kia sống 90 tuổi rồi, người bạn đời duy nhất giúp cho mình cũng ra đi, mình bị đổi từ một cái căn nhà tương đối là yên ổn mấy mươi năm, mình đã quen đường đi nước bước, rộng rãi, tiện nghi, về một cái căn phòng ọp ẹp, xấu xí, hôi hám, và mình lại là một thân mù tối nữa. Thế thì nếu đời sống chúng ta lâm vào tình trạng đó thì cái gì xảy ra cho chúng ta? Quán trời, trách người, thù hận vu vơ đủ thứ chuyện. Và mỗi một ngày vừa mở mắt ra là mình nguyền rủa cuộc đời. Thế thì mình cũng sống như ông già ấy, thế nhưng mà mình tự chuốc lấy cái tội tình làm khổ đời sống mình. Còn nếu mình đổi được cái nhìn của mình, tức là mở được cái ngăn tủ để trên Đức Quan Âm trong tự thân ta có mặt, thế thì mỗi ngày cũng ngày tháng như thế, đời sống như thế, nhưng mà mình làm cho đời sống mình tràn đầy niềm vui, hân thưởng được cuộc đời, tạ ơn đất trời con còn được một ngày để sống giữa nhân gian. Và từ điều này nó cho chúng ta một cái bài học. Thưa các vị, ai cũng có sở hữu rất là quý giá, đó là Đức Bồ Tát Quan Âm có mặt trong trái tim của chúng ta. Mình mở cái ngăn tủ để cho sự yêu thương, trân quý, biết ơn cuộc đời có mặt. Đó là các vị làm giàu có, làm cho đời sống các vị có được niềm vui để hân thưởng cuộc đời. Và nếu các vị không thông minh thì các vị mở một cái ngăn kéo nào đó khác để cho quỷ dữ, để cho dạ so, để cho những tội nhân ở địa ngục xuất hiện. Thế thì mình làm cho cuộc đời mình đang tối thêm. Đó là tầng thứ hai, chúng ta học một tính cách nhỏ của Bồ Tát Quan Thế Âm. Thế nhưng mà cái điều quan trọng cuối cùng mình muốn chia sẻ cùng các vị đó là Quan Âm có một câu là Phổ Môn Thị Hiện, hay là Quan Âm Thị Hiện, cứu khổ độ sinh, lâm nạn xưng danh, tầm thinh cứu khổ. Tôi nhớ không có chính xác lắm cái câu đó, nhưng mà cái câu kệ tán Quan Âm phía sau kinh Phổ Môn nó là như vậy: Quan Âm đại sĩ, cứu khổ độ sinh, lâm nạn xưng danh, tầm thanh thị hiện. Tức là Đức Quan Âm luôn có mặt, nghe tiếng kêu đau thương của mọi loài chúng sinh, thị hiện cứu giúp liền. Và cái điều sâu xa của phần này nó chia làm hai. Thứ nhất là Quan Âm bên ngoài hiện ra để cứu khổ các vị. Thứ hai là Quan Âm bên trong trái tim của các vị hiện ra để cứu các vị vượt ngang qua khổ nạn. Và thế nào là Quan Âm bên trong của các vị? Mình vừa chia sẻ từng cạn, đó là Quan Âm bên trong là trái tim thương yêu của các vị mở ra thì tưới lên cuộc đời của các vị niềm vui và hạnh phúc. Tuy nhiên vẫn chưa đủ. Cái tầng sâu xa nhất là mình làm cho Đức Quan Âm trong trái tim của mình mở ra để cứu mình trong những lúc nạn tai, hoạn họa, khổ đau, tật ách, thất vọng, chán chường, vân vân. Quan Âm đó mới quan trọng. Cứu người chuyện đó tính sao, cứu mình mới là chuyện quan trọng. Thế nào là Quan Âm thiệt trong trái tim của các vị, để mỗi lần các vị buồn, các vị giận, các vị tức, các vị bất an, các vị sầu khổ, niệm đến Ngài, Ngài hiện ra, Ngài cứu liền. Và điều này rất là quan trọng. Thế nào là Quan Âm bên trong các vị? Thưa đại chúng, là trời càng trưa càng nắng, tôi không biết là các vị có kiên nhẫn ngồi đây tới 12 giờ trưa không. Lâu lắm mới có cơ hội bắt các Phật tử ngồi dăng nắng một hôm, cho nên nói rất là dài để cho các vị ngồi ngoài nắng một hôm cho các vị sợ. Được không? Thưa các vị, nói thế thôi, hù dọa nhau chút thôi chứ đâu có nỡ. Dù sao thì Đức Quan Âm trong mình cũng linh lắm, cho nên nói rằng hãy nói ít ít một chút để cho Phật tử tránh nắng. Thế nhưng mà cái điều không thể tránh được đó là tôi phải khai thác cho được Đức Bồ Tát Quan Âm đang có trong các vị, để cho các vị mời Bồ Tát Quan Âm cứu cuộc sống của các vị thôi. Và cái chuyện này rất là dễ hiểu. Có một hôm, có một vị thiền khách đến tham vấn một vị thiền sư. Thiền sư kia ông ở cái chùa mang cái tên là Viện Quan Âm. Cho nên thiền khách đến thưa thỉnh về chuyện Quan Âm, đó là điều hợp lý. Do bạch thầy, Quan Âm có tới 1000 mắt, 1000 tai. Thế thì tai nào là tai chính thưa thầy? Quý vị thử nói coi là 1000 con mắt, 1000 cái tai, thiên thủ thiên nhãn mà. Thế thì cái tai nào là tai chính? Ví dụ như một con người có 8 tai đi, như tôi mà tôi lỡ có 8 tai giống như Na Tra đi, thế thì tôi cũng phải có 2 cái tai chính chứ. 2 tai chính là cái tai nó mọc ra từ vai này, nó hợp lý nhất để cho tôi cầm chén ăn cơm, cầm đũa gắp thức ăn. Tai nó là tai chính mình sử dụng thường, phải vậy không? Thì câu hỏi thiền khách kia rất là hợp lý. Thưa thầy, thầy cho con biết tai nào là tai chính của Bồ Tát Quan Thế Âm. Nếu hỏi các vị thì các vị trả lời sao? Khoan khoan, để tôi nhìn thử coi cái tai nào nó sinh ra từ trên vai của ổng đi ra thì tai chính. Nói như thế thì trật. Thiền sư kia rất thông minh, nó ta có một ví dụ nói cho ông biết tai nào là tai chính của Quan Âm thôi. Ví dụ như ông ngủ nửa đêm, cái gối nó rớt xuống giường, mắt ông không mở, đèn chưa sáng, và đang cái cơn ngủ nửa thức nửa tỉnh như thế. Thế nhưng mà ông thò tay xuống, ông lấy cái gối ông đưa lên, ông lót đúng y chỗ cái đầu của ông để ông nằm. Ông hiểu điều đó không? Cái vị thiền sinh cho nó dạ bạch thầy con hiểu. Rồi vị thiền sư hỏi tiếp chứ, thế thì ông nói cho tôi nghe, tai nào là bàn tay chính của Quan Âm? Nói cho tôi nghe, mắt nào là mắt chính của Quan Âm? Rõ ràng là có một con mắt chính để Quan Âm có thể thấy là cái gối nó rớt chỗ nào để lấy, dù rằng mắt này không mở, phải không? Rõ ràng có một bàn tay chính để trong cái lúc mập mờ nửa thức nửa ngủ mà cũng thò tay lấy đúng cái gối. Thế thì các vị nói thử coi là bàn tay nào tay chính này, mắt nào mắt chính này? Vị thiền sinh chưa rất thông minh đấy, thưa thầy con hiểu ý ngài muốn dạy cho con. Thiền sư hỏi chứ, thế thì tay nào tay chính, mắt nào mắt chính? Vị thiền tăng kia nói dạ bạch thầy, toàn thân là tay mắt, tức là không phải 1000 con mắt nữa, mà từng lỗ chân lông là mắt, từng lỗ chân lông là tai. Thế thì tai mắt Quan Âm nằm ở đâu? Nằm ở đâu trong căn vị? Không còn có ý nghĩa là tai này, không còn có nghĩa là mắt này, hay con mắt ở giữa gì cả, mà cái nhận biết của các vị là Quan Âm. Và thưa, cái điều này nó rất là dễ hiểu, rất là hiển nhiên. Các vị hình dung là mắt mình đang nhắm nè, mình đang ngủ mơ màng, phòng tối om. Thế mà khi cái gối rớt thì vừa tức khắc các vị biết thò tay xuống lấy đúng cái gối, đặt ngay trên cái chỗ bình thường và mình nằm lên đó rất là tự nhiên. Thế thì Quan Âm trong các vị là cái gì? Thưa các vị, rõ ràng là Quan Âm là cái biết của các vị trong đây. Và từ cái câu chuyện đó mình quy chiếu trở lại để giải thích một điều, đó là Quan Âm luôn hiển hiện. Các vị cần, các vị gọi là Quan Âm có liền để cứu các vị qua tam tai bảy nạn. Ví dụ như cái nạn lớn nhất của đời người là cái nạn buồn đi. Và cái điều này thì thưa các vị là chúng ta dù lớn hay nhỏ, dù già hay trẻ, dù người Việt hay người Mỹ gì cũng đều có chung một cái nỗi niềm, đó là cái buồn nó vẫn đến với ta. Những cái bất trắc của cuộc đời nó xảy ra cho chúng ta, ai cũng gặp phải. Người thân của ta, bố mẹ của ta, vân vân, sẽ có lúc rồi họ cũng rời ta ra đi thôi. Không ai trong cuộc đời không gặp phải những nạn tai hoạn họa cả. Lúc đó, lúc mình rất là cần mời Quan Âm cứu mình, thì Quan Âm ở đâu hiện ra để cứu chúng ta qua khỏi cái buồn này? Và Quan Âm đó ở trong các vị chứ không phải ở ngoài. Và mình lặp lại như vậy. Thưa đại chúng, là khi lòng các vị tràn đầy cái buồn, các vị niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, cái đó là các vị niệm Quan Âm hay là các vị tụng danh hiệu Quan Âm vậy? Thông thường mình hay mập mờ cái chuyện tụng với niệm nha. Cái đó là các vị tụng danh hiệu Quan Âm chứ không phải niệm Quan Âm. Tại sao gọi là tụng? Mình nói ra ngoài cho các vị nghe, mình tụng kinh cho các vị nghe, thì tụng để chúng ta cùng nghe và cùng hòa âm lại. Rồi mình không nói ra ngoài miệng, mình tụng thầm thầm cũng là tụng chứ chưa phải niệm. Niệm là gì? Mình đặt cái sự nhận biết của mình hay là làm cho Đức Quan Âm trong mình bật sáng để luôn có mặt, gọi đó là niệm Quan Âm. Dừng tâm lại ngay Quan Thế Âm, gọi đó là niệm Quan Âm. Ví dụ như tôi đứng trước tượng Quan Âm, tôi khấn khứa lại Bồ Tát Từ Vi xin gia hộ cho con, tháng này con trúng số. Đó là mình làm gì? Mình nói chuyện với Bồ Tát Quan Thế Âm, mình tụng những cái điều mình mong muốn. Còn niệm Quan Âm nghĩa là mình đứng đối diện trước tượng Ngài, không nói gì thầm gì cả, chiêm ngưỡng Ngài, để cho năng lượng từ bi của Ngài thấm vào trái tim mình, để cho lòng mình mở ra, để năng lượng từ bi trong trái tim của mình, năng lượng thương yêu trong trái tim của mình nó mở ra, trải rộng ra, có mặt, gọi đó là niệm Quan Âm. Và khi cái buồn cái giận đến, thưa các vị, không phải các vị tụng danh hiệu Quan Âm mà Quan Âm cứu các vị đâu. Các vị niệm Quan Âm nghĩa là các vị mời cái năng lượng nhận biết của Bồ Tát Quan Thế Âm có mặt, gọi đó là niệm Quan Âm. Thế nào là mời năng lượng nhận biết để cho Quan Âm có mặt và cứu chúng ta qua tam tai bảy nạn? Thưa đại chúng, cái điều dễ hiểu nhất là khi buồn đến, các vị an trú ngay cái năng lượng lành của Quan Âm trong trái tim của các vị, nhận biết cái buồn đang có trong ta. Ta là Đức Quan Âm đầy trí tuệ, đầy năng lượng từ bi, nhìn cái buồn bằng cái đôi mắt thương yêu của mình, rải tâm từ lên cái buồn của mình thì cái buồn chấm dứt. Và cái điều này rất là thiệt. Khi lòng các vị sôi sục lửa căm giận, đang bất an, đang lo lắng, đang sầu khổ, các vị chỉ cần mời năng lượng lành Quan Âm đến, các vị nhận diện cái tức tối, cái bực bội, cái bất an, cái căm phẫn nơi tâm thức của các vị bằng cái nhìn tràn đầy yêu thương, cảm thông với nó, không làm gì thêm cả, hãy nhìn đó bằng cái nhìn yêu thương thôi, thì tức khắc tất cả những tâm hành cuồng nộ trong tâm thức các vị dịu liền thôi. Thế nào là nhìn bằng cái nhìn yêu thương? Thưa đại chúng, là mình có thói quen, mình nói là mình phải làm cái cách nào để cho các vị hiểu, để thực tập, chứ không phải là lý thuyết. Ví dụ như tôi nhìn các vị mà trong tâm thức tôi nó khởi lên muôn ngàn câu nói thầm lì trong đây, dù là tôi nói người này dễ thương, người này khó ưa, người này từng quen, người này chưa từng quen. Thế thì tôi nhìn các vị, nhưng mà trong tâm thức tôi đang tụng tiếng nói thầm thì, phải không? Tôi đang suy diễn về điều tôi thấy. Tôi nhìn bông hoa, tôi suy diễn về bông hoa, tôi nói thầm thì về bông hoa, tôi phân tích về bông hoa. Thế thì không phải nhìn rải lòng yêu thương. Nhìn rải lòng yêu thương nghĩa là gì? Nhìn trong tâm mình nó lặng hết những tiếng nói thầm thì, nhìn bằng cái nhìn đơn thuần, nhận biết sự có mặt của nó, gọi là cái nhìn đơn thuần mà rải lòng thương yêu đến với nó. Từ điều này, thưa các vị quy chiếu về tự tâm các vị để mời năng lượng lành Quan Âm có mặt để cứu đời sống chúng ta. Đó là khi buồn, khi giận, khi lo lắng, bất an đến với các vị chỉ cần làm một việc, đó là nhận biết nó đang có mặt, nhận biết đơn thuần thôi, không nói thầm thì, không phân tích, không chia sẻ, không cố gắng loại trừ, không cố gắng đuổi nó đi gì cả, hãy nhận biết sự có mặt của nó thôi, gọi là mời năng lượng lành Quan Âm đến trong ta, rải năng lượng từ bi đến những cái khổ đau, phiền muộn, bất an trong trái tim ta, thì các vị cứu được các vị liền trong cái lúc sầu khổ ngập tràn, trong cái lúc giận đang trấn ngự, trong cái lúc bất an dày dò. Và thưa đại chúng, là các vị có chịu mời Quan Âm về có mặt trong tim các vị hay không mà thôi, chứ Quan Âm thì đang ở sẵn đó, đang đợi chờ các vị. Đó là cái tầng sâu nhất mà ta có thể thực tập, ta có thể tu tập được, để làm cho trong trái tim ta năng lượng lành Quan Âm rộ nở, và làm cho trái tim mình Đức Quan Âm có mặt. Cũng có nghĩa là làm cho đời sống các vị phát ra một loại năng lượng rất lành, chiêu cảm được năng lượng lành của thập phương chư vị Bồ Tát, Thiện Thần, Thiên Long, Bát Bộ đến yểm trợ trong đời sống chúng ta. Và cái điều này, thưa, nó rất là hiển nhiên và dễ hiểu. Khi nào lòng các vị mà nó tràn ngập giận hờn, cay đắng, bất an, các vị thử bước vào nhà coi, sẽ thấy một điều rõ ràng là cái nhà bữa nay nó rất là ngột ngạt, thấy cái gì cũng sinh bực bội cả. Thấy cái chén mà đập cái chén, thấy cái ghế muốn đá chiếc ghế văng vào một bên. Nếu lỡ mà thấy con người thì làm gì? Chắc cũng sừng sổ, cũng nổi sân si, cũng gây lý sự. Và khi lòng các vị mà nó tràn đầy niềm vui và hỷ lạc, các vị bước vô nhà thì các vị làm gì? Thấy cái gì nó mất trật tự, không ngăn nắp, thì mình sửa lại cách rất là nhẹ nhàng. Và thấy con người, lỡ mà người đó có sừng sổ hay là mặt mày đầy vẻ khó chịu với mình cũng mỉm cười và xoa dịu họ rất là dễ. Từ điều này nó cho chúng ta một cái sự nhận biết là tâm ta như thế nào thì hoàn cảnh bên ngoài đổi thay như thế ấy. Lòng các vị mà tràn đầy năng lượng từ bi, mời được Đức Quan Âm có mặt trong trái tim các vị, thì thưa đại chúng là ta không cần cầu gì cả mà Quan Âm tự nhiên hiển hiện trong nhà ta, hiển hiện trong trái tim ta được, thì Quan Âm sẽ tràn đầy năng lượng lành, tỏa rộng trong đời sống gia đình của ta. Và một đất nước, thưa các vị, tập trung nhiều con người có những cái thiện nghiệp thì đất nước đó không có cách gì làm cho nghèo khó cả, không có cách gì làm cho nạn tai hoạn quả đến với dân tộc đó cả. Một đất nước mà cả một dân tộc ác nghiệp rất là nặng, thế thì họ lây quay, họ làm cách chi đi nữa, họ thay đổi 10 ông tổng thống, hay là 10 ông chủ tịch, hay là 10 vị nguyên thủ quốc gia, thì cũng đi cái con đường là tạo ác nghiệp thôi. Tại sao? Tại vì nghiệp ác của cả một cộng đồng nó rung rủi, khiến cho cái cộng đồng kia chọn người nào lên làm nguyên thủ quốc gia thì cũng chọn cái người đưa họ đi vào con đường của nạn tai hoạn quả, chiến tranh, tờ cách và nghèo đói thôi. Cho nên từ mức độ cạn trong phạm vi đời sống tự thân, đến gia đình, đến xã hội, đến quốc gia, nó đều đi theo cái nghiệp là năng lượng lành trong ta phát ra, chiêu cảm năng lượng lành bên ngoài, năng lượng lành trong ta tràn đầy, tức là trong ta năng lượng Quan Âm có mặt, thì các vị làm cho đời sống của các vị sẽ đổi thay, hạnh phúc tự nhiên không cần gọi mời mà đến. Đó là điều rất là hiển nhiên. Và tóm lại một điều, thưa đại chúng, là hôm nay nhân ngày lễ viếng Quan Thế Âm, tôi chia sẻ với các vị đôi điều. Từ cái mức độ cạn, đó là niềm tin Quan Âm bên ngoài, đến mức độ thâm sâu, đó là mời Đức Quan Âm trong trái tim của các vị có mặt, để các vị làm cho đời sống của mình giữa nhân gian này có được hạnh phúc, có được niềm vui. Và một điều cuối xin nhắc nhau, thưa các vị, là chúng ta còn sống tới hôm nay là một duyên lành không phải nhỏ. Chúng ta có mặt trên vùng đất này cho tới hôm nay không phải là chuyện dễ dàng. Ta đã đi ngang qua nghìn trùng nạn tai hoạn quả, sóng gió, có người đã đi ngang qua biển đông, thách thức với cái chết, để rồi có mặt trên cuộc đời cho tới hôm nay, mà mình không có sử dụng cuộc sống mình một cách xứng đáng, để làm cho đời sống mình nó tràn đầy niềm vui từng ngày. Thế thì mình phung phí những ngày tháng có mặt trên cuộc đời này rất là tội nghiệp. Các vị hãy nhớ hình ảnh ông nhà mù, cứ mỗi sáng thức dậy, ông tạ ơn đời sống đã tặng cho ông một ngày để ông sống giữa nhân gian. Ông nhìn những cái điều tích cực của cuộc đời để sống. Ông biết vào trong ngân hàng lấy những cái tiền dự trữ, đó là niềm vui, đó là hạnh phúc, đó là kỷ niệm rất là an lạc của đời sống ông ra ông sử dụng. Còn chúng ta không khéo thì mỗi một ngày mình đi vô ngân hàng mình lấy ra những cái thứ phiền muộn, khổ đau chắc trong tâm thức của mình, tự hành hạ mình. Thế thì mình vụng về vô cùng trong đời sống. Cũng một đời sống như nhau, anh thông minh thì anh làm cho đời sống của anh tràn đầy phúc lạc, anh vụng về thì anh làm cho đời sống của anh tràn đầy phiền muộn, bất an, lo âu, sầu tuổi. Và đời sống một người, thưa các vị, dài lắm là trăm năm thôi. Trăm năm đời người 36.000 ngày, mà mình để cho 36.000 ngày của mình nó tràn đầy phiền muộn, bất an, lo âu, sầu tuổi, giận tức, thế thì mình thiệt thòi hơn người ta. Còn 36.000 ngày của một người biết sống thì cứ mỗi một ngày là lễ hội, mỗi ngày là niềm vui, thế thì họ thông minh hơn ta nhiều quá. Ta như nhau về đời sống giữa nhân gian, thế nhưng mà làm cho đời sống các vị tràn đầy niềm vui hay là tràn đầy phiền muộn bất an do chính các vị làm nên. Các vị khéo thì các vị làm cho năng lượng Quan Âm trong trái tim các vị hiển lộ, thì đời sống các vị tràn ngập ơn phước. Còn nếu các vị không khéo, các vị làm cho tâm thức các vị có mặt của quỷ dữ, có mặt của Atula, thế thì các vị tự nhận chìm đời sống các vị rất là tội nghiệp. Và lời kết đó là: thưa đại chúng, mạng người trân quý vô cùng, các vị hãy sống cho xứng đáng, bằng không thì đời sống qua mất kẻ tai, lúc đó tiếc thì chuyện nó buồn, không làm gì được cả. Và xin phép dừng ở đây, nhân ngày Vía Quan Âm gửi lời chúc lành đến các Phật tử, mong rằng các vị khơi sáng được, khởi phát được Bồ Tát Quan Thế Âm trong trái tim các vị, để làm cho đời sống các vị an lạc và giàu có. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.